Trán của Doãn Chí Đằng đã nổi gân xanh, biểu hiện cho sự anh đang dần mất hết kiên nhẫn với Hạ Cầm. Hạ Cầm, tôi không muốn nghe, không muốn nghe. Hai cánh tay của cô đang nắm chặt càng đau. Cô dùng lực đẩy anh ra, lại không có kết quả gì. Lực nắm của đàn ông tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn cô nhiều. Anh buông tôi ra, buông ra. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Doãn Chí Đằng, anh... Nói còn chưa hết câu, môi của cô đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác, mà đâu ai xa lạ, lại là Doãn Chí Đằng. Lần này không phải nụ hôn phớt nữa, mà là mạnh mẽ chiếm lấy. Doãn Chí Đằng không cho Hạ Cầm phản kháng, anh càng lúc càng hôn sâu. Hạ Cầm lắc đầu qua, lắc đầu lại, tỏ vẻ không thành ý. Nước mắt của cô rơi xuống vì uất ức, vì căm phẫn. Hai tay của cô bị nắm chặt, cả thân thể nhỏ nhắn yếu ớt của cô cũng bị thân thể to lớn của anh chiếm lấy ưu thế. Đẩy cô về phía sau, cho đến khi lưng của cô dựa vào bức tường mắc lạnh. Anh hung hăng hôn cô, càng lúc càng quyện chặt môi lưỡi. Hôn đến quên cả đất trời, quên cả họ đang sau khuôn viên trường, có thể có người đi ngang bất kỳ lúc nào. Hạ Cầm dần dần mất đi ý thức, từ lúc không can tâm tình nguyện trở nên rụt rè đáp trả. Một lúc sau, Hạ Cầm như hết hơi. Cô cắn vào môi Doãn Chí Đằng, làm anh giật mình, rời môi của cô. Lúc đó cô mới hít thở được một ít. Doãn Chí Đằng cảm thấy đau, nhưng không vì thế ngăn lại cảm xúc muốn hôn Hạ Cầm thêm một lần nữa. Anh đưa đôi mắt ham muốn chiếm hữu nhìn Hạ Cầm. Anh muốn bờ môi này. Hạ Cầm sợ sệt, nghiêng đầu không dám nhìn Doãn Chí Đằng. Chưa đầy 2 giây, cô đã bị anh nắm cằm xoay lại, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt nâu sáng đó chứa đựng điều gì cô không biết. Cô hoảng sợ cũng có tức giận. Trong lúc anh buông tự do hai tay cô liền đợi lúc anh không cảnh giác, vùng tay phải lình lên. Bốp! Má trái của Doãn Chí Đằng bỗng chợt đau điếng. Theo đó, đôi mắt của anh nhìn Hạ Cầm với ý niệm là không tin nổi. Hạ Cầm đẩy Doãn Chí Đằng ra xa, cô hét lớn. Doãn Chí Đằng, anh là đồ khốn khiếp. Rồi vụt chạy đi, nước mắt rơi lã chã. Cô cũng không thèm lau, cô chỉ muốn chạy khỏi Doãn Chí Đằng, chạy đến một nơi khác không có anh, mà tim của cô lại đau, đau kinh khủng. Dầm, Hạ Cầm đụng phải ai đó, té nhào xuống đất, cô choáng váng cả mặt mày. Tiểu Hạ, em chạy đi đâu gấp gáp quá vậy? Sao em lại khóc? Hạ Cầm bây giờ mới biết mình đụng phải Hạ An. Cô đưa đôi mắt trơn ươn ướt nhìn chị của mình, trong lòng thầm nghĩ, chắc Hạ An đang đi tìm Doãn Chí Đằng. Em không sao. Cô hất tay Hạ An khỏi người mình đứng dậy. Hạ An giật mình, cái hất tay của Hạ Cầm làm cô cứng ngắt mặt mày, thân thể, tay còn bị hất để giữ không trung. Em đi trước đây. Hạ Cầm mệt mỏi bước đi, không quên nhìn Hạ An. Thoáng khựng người lại, Hạ Cầm có cảm giác Hạ An nhìn cô đầy vẻ u sầu. Cô chột dạ, muốn xoay người bước đi nhanh. Không ngờ phía sau lưng Doãn Chí Đằng đang chạy đến. Anh cũng khựng lại nhìn Hạ An. Trong phút giây đó, Hạ Cầm tay đầy mồ hôi hột. Hạ Cầm giật mình tỉnh giấc, như là giấc mơ, cả người cô liền đổ một trận mồ hôi. Trời đang mùa đông, Đậu Đậu và Lâm Lâm đang cuộn người vào trong chăn ấm. Chỉ có mỗi cô là mình đầy mồ hôi, nhưng lưng thì đang rét lại. Cô lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường xem, thì ra đã 5 giờ 30 sáng, bèn rời giường. Lúc cô mở rèm cửa, phía bên ngoài trời đã nhú một vầng màu sáng vàng, báo hiệu cô ngày mới bắt đầu. Cô bận rộn trong bếp một hồi, liền xong bữa sáng. Lâm Lâm nghe tiếng động trong bếp cũng đã tỉnh dậy, chỉ có Đậu Đậu vẫn còn ôm chăn không chịu thức. Lâm Lâm vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn, nhìn bữa sáng thì mãn nguyện vô cùng. Cô vừa ăn, vừa trò chuyện cùng Hạ Cầm. Hôm nay cậu thức dậy sớm vậy? Hạ Cầm mở tủ lạnh, rót ra 2 cốc sữa tươi. À, tại không ngủ được. Lại nhớ ba Đậu Đậu ư? Lâm Lâm không khách khí, đụng đến chỗ đau của Hạ Cầm. Hạ Cầm chỉ cười cười không trả lời. Cô quá quen tính khí, nghĩ sao nói vậy của Lâm Lâm rồi, nên thấy rất bình thường. Cậu ngốc vừa thôi, quên ngay cái thằng cha vô tình đó đi. Bây giờ người ta đã đính hôn rồi, còn nhớ thương làm gì cho mệt người. Nhét màu sandwich vào trong miệng, Lâm Lâm lại là tiếp. Cậu muốn thì thiếu gì đàn ông theo, hay cần tớ giới thiệu cho không? Hạ Cầm đặt 2 cốc sữa tươi xuống bàn mới hạ giọng. Cậu nói nghe dễ lắm, thực hiện mới khó nha. Thay vì làm mai cho tớ, sao cậu không tìm người yêu đi? Hạ Cầm chế giễu. À, có ai lại thích con gái tính cách đến dáng đi cách ăn mặc giống như thằng con trai như tớ đâu. Thế nên đừng có làm mai mối gì cho tớ cả, tớ không cần đâu. Chỉ cần ba đậu đậu thôi à? Hạ Cầm thở dài thườn thượt. Lâm Lâm ơi, cậu không đụng đến nỗi đau của tớ có được không? Chỉ hơn một tuần lễ trước, Hạ An có gọi điện thoại cho cô. Chị ấy bảo rằng Doãn Chí Đằng đã đính hôn. Còn vị hôn phu của anh ấy là ai, Hạ An không hề nhắc đến. Cô chỉ cười gượng gạo, nhờ chị gửi lời chúc mừng. Đau thì có đau thật, mà nghe rồi thì làm được gì nữa. Lồng lộn chạy về thành phố S, nổi đoá lên như mấy bà vợ bị giật chồng sao. Mà ngộ, cô đã bao giờ là vợ anh đâu. Trời mùa đông lạnh ngắt như lòng của Hạ Cầm vậy. Trái tim của cô cần sưởi ấm nữa, vì người cô cần đã sưởi ấm cho người khác mất rồi. Cô xót thương thay cho số mệnh đen đủi của mình. Từ ngày trở về thành phố D, thời gian thấm thoát đã trôi qua 2 tháng. Hạ Cầm đi xin việc khắp nơi, cuối cùng cũng được một công ty nhận. Dù chỉ là một nhân viên chạy việc lặt vặt trong phòng kinh doanh, nhưng đối với cô như vậy là rất tốt rồi. Công ty CDA là một công ty tiếng tăm ở thành phố D. Lúc cô đến gửi hồ sơ đăng ký tuyển dụng, cô cũng chẳng có hy vọng gì nhiều. Chẳng ngờ ngay ngày hôm sau liền được báo hẹn ngày giờ phỏng vấn. Lúc cô còn đang thấp thỏm chờ đợi câu hỏi hóc búa kia, đá xoáy thường thấy trên phim truyền hình từ người đàn ông trước mặt mình, mà sau này chính là trưởng phòng của cô. Chỉ là không ngờ người đàn ông ấy rất ôn hòa, một mực nở nụ cười, làm cô càng thấp thỏm không yên, tim đập thình thịch, thình thịch. Mặc dù tốt nghiệp cao đẳng sư phạm y, lại chẳng có thành tích gì nổi trội, nên Hạ Cầm chỉ cần một công việc ổn định lâu dài, đủ tiền nuôi đầu đậu khôn lớn thành người là cô đã mãn nguyện. Về phía mặt công việc, cô cũng đã trải nghiệm ít nhiều. 6 lần thay đổi công việc trong 3 năm làm cô cũng thấu đáo nhiều việc. Ví dụ như không nên tiếp xúc quá nhiều với đồng nghiệp khác giới, sẽ làm họ sinh nghi mình có tình cảm cùng họ. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao và không cần quá xuất sắc, dễ bị ganh ghét. Nhưng đó chỉ là công ty còn con, không đáng nhắc đến nếu so sánh với CDA. Cô biết vẻ ngoài của mình làm người khác dễ hiểu là phụ nữ đa tình lẳng lơ. Đôi mắt cô lúc nào cũng như hồ nước đầy sương mù bao phủ, giúp cô bao phen rắc rối. Thế nên lần này cô phải cẩn trọng gấp đôi. Đầu óc còn đang căng ra như cây đàn, luôn trong tình trạng căng thẳng cực độ. Chỉ thấy trưởng phòng Trác điềm nhiên tươi cười, giọng dễ nghe như vỗ về tình nhân. Đừng quá căng thẳng. Cô ngớ ngẩn lắp bắp trả lời vâng. Trưởng phòng Trác liếc hồ sơ của cô, hỏi một câu. Cô kết hôn bao lâu rồi? Dạ 4 năm. Hạ Cầm ngập ngừng mấy giây. Ồ, vậy là năm 22 tuổi. Vâng. Hạ Cầm gật đầu. Vừa tốt nghiệp xong sao? Dạ đúng vậy. Cô không suy nghĩ nhiều những câu hỏi của trưởng phòng Trác, bởi vì cô đã ghi ở mục tình trạng hôn nhân đã kết hôn. Nhưng lần đầu đi xin việc cô còn để là độc thân, liền nhiều việc phức tạp rối rắm xảy ra liên quan đến khuôn mặt của cô. Về sau còn không biết lý do nên cứ đi xin chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi Lâm Lâm tìm ra được nguyên do. Do cậu để tình trạng hôn nhân là độc thân đấy. Ở công ty của tớ đúng là không cần thiết vấn đề này, vì số lượng nam giới có ít nên đáng thương. Còn ở các công ty của cậu làm, nam nữ đều ngang nhau, nên xảy ra việc này là điều hiển nhiên. Lâm Lâm đi lòng vòng trước mặt Hạ Cầm như đang suy nghĩ, xong nhìn cô mấy hồi lại thốt lên. Thế này đi, cậu cứ để tình trạng hôn nhân là đã kết hôn thử xem. Theo tớ nghĩ, những công ty có quy mô cao, một phần họ quan tâm đến việc học vấn của cậu, chuyện cậu muốn ổn định ở công ty lâu hay không. Một phần là các công ty lớn cạnh tranh rất khốc liệt, muốn ổn định được về việc làm lâu dài. Những người đã có gia đình sẽ bớt bị cảnh giác hơn. Thêm vào đó, cậu sẽ tránh được những uy hiếp không đáng có. Đối với nhân viên mới vào công ty, mà là gái đã có chồng, sẽ nhìn thấy cậu trưởng thành hơn, không tự phụ mà còn rất đáng ngưỡng mộ. Nói xong lại vỗ vỗ má của Hạ Cầm. Cậu cũng bớt gánh nặng với đám ruồi muỗi ở công ty, với bộ mặt đầy đa tình này. Hạ Cầm nghe liền thấy có lý, thế là cầm bút ghi ngay lập tức vào sơ yếu lý lịch một dòng chữ: đã kết hôn đỏ chót. Chuyện xin việc của cô rất suôn sẻ. Sau khi tiếp xúc với trưởng phòng Trác một thời gian, cô nhận định trưởng phòng Trác là người rất bình dị và gần gũi. Anh 32 tuổi đã có một đời vợ. Cái ngày đầu tiên đến làm, đầu óc của cô còn ù ù cạc cạc, bởi không ngờ chính trưởng phòng Trác dẫn cô đi tham quan khắp các hang cùng ngõ hẻm trong công ty, cả phòng vệ sinh cũng không bỏ qua.